Anh mơ năm nay khi xuân về được gần em, sáng thắm môi son đàn tay mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm, anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng. Nhớ lắm môi hôn tiếng nói ngọt ngào của em, mỗi lúc xuân sang đàn tay mình bước em đêm. Bao nhiêu yêu thương anh giữ thật chặt người ơi, thương em yêu em anh mơ một ngày bình yên. Mỗi giây mỗi giờ có anh mãi yêu em. Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm, em đi đâu nhờ mặc thêm áo nhiều. Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé, anh thương em mong về em mọi lúc. Muốn thấy em mãi được vui trong nắng, khẽ lướt qua như ngàn hương thơm này. Nhắn gió chào lời ca anh hát, mong đêm nay ta được bên nhau mãi. Anh mơ năm nay khi xuân về được gần em, sáng thắm môi son đàn tay mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm, anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng. Em đi đâu, em đi đâu còn nhớ rằng phải mặc ấm đó nha. Anh thương em, anh yêu em, anh mơ một ngày kia sẽ mãi bên em, được yêu em. Rồi một ngày mai nắng lên anh sẽ về, sẽ về, sẽ về, sẽ về. Sống rất thành.